Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 885, cửa cấm kỵ. Tại tiền thương nhất cùng bì ảnh hí bị ngăn chặn thời điểm, Thiên Giang Nguyệt đám người đã đi tới Bác Học Chi Môn phụ cận. Bác Học Chi Môn, một cái đứng ở trên cầu thang phương cửa, thấy được tầng này một tầng xéo xuống bên trên cầu thang. Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn hồi tưởng lại từng trốn ở trong huyệt động làm một cái kia quỷ dị mộng, trong mộng điểm cuối cùng chính là dạng này một cánh cửa. Ưng Nhãn đem lực chú ý đều đặt ở trên cửa, hắn không cách nào xác định. Do dự 2 giây về sau, Ưng Đầu Bạc tại thiên không xuất hiện. Ưng Đầu Bạc dọc theo cầu thang bay lên trên, tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng xa. Thế nào? Thiên Giang Nguyệt hỏi Ưng Nhãn. Ưng Nhãn vẫn đem lực chú ý đặt ở Ưng Đầu Bạc thượng. Hắn đang chuyên tâm điều khiển. Đứng tại phía dưới thời điểm, Ưng Nhãn không có phát hiện cái gì khác thường. Nhưng là chờ Ưng Đầu Bạc đi tới trên cầu thang, hết thảy chung quanh cũng thay đổi bộ dáng. Bên trong cùng bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng hoàn toàn không giống. Giống như đứng tại trên cầu thang thời điểm có thể thấy được địa phương khác chuyện, thời gian khác sự tình. Điểm này phi thường kỳ quái. Ta cũng không rõ ràng đến tột cùng là ảo giác, còn là lịch sử hoặc là tương lai. Ưng Nhãn sau khi nói đến đây, hai tay bỗng nhiên ôm đầu, cả người trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nét mặt của hắn phi thường thống khổ, khuôn mặt đã bởi vì thống khổ hoàn toàn vặn vẹo. Uy, người coi như không tồi. Cửu Tương quan tâm hỏi. Ưng Nhãn không có trả lời. Hắn đã nằm nghiêng trên mặt đất, tựa hồ đã mất đi ý thức. Nguy rồi, hắn xảy ra chuyện, Châm Ngôn nói. Lúc này, Thiên Giang Nguyệt nhìn thoáng qua Cửu Tương, lại liếc mắt nhìn Ưng Nhãn. Ưng Nhãn có biến hóa như thế nhưng là Cửu Tương không có. Xem ra không phải bị đồng hóa vấn đề, xem ra là thăm dò Bác Học Chi Môn vấn đề. Xác nhận ý nghĩ trong lòng về sau, Thiên Giang Nguyệt đưa tay đem Ưng Nhãn ôm lấy, sau đó hướng bên cạnh chạy đi. Hắn dự định đem Ưng Nhãn mang rời khỏi này một phạm vi. Như hắn đoán, rời đi Bác Học Chi Môn phụ cận phạm vi về sau, Ưng Nhãn hít một hơi dài, bước vào quỷ môn quan một chân thu hồi lại. Đừng, đừng lên đi, chỉ ít tạm thời không muốn như vậy làm. Ưng Nhãn cho ra cảnh cáo. Nghe được câu này, 3 người đều lựa chọn trầm mặc. Bọn họ phi thường tò mò, nhưng là Ưng Nhãn thống khổ vừa rồi biểu lộ thật sâu ấn khắc tại trong đầu của bọn hắn. Chúng ta phải đi nhìn. Cửu Tương cấp ra câu trả lời của mình. Trong lòng của hắn đã quyết định chủ ý. Thăm dò Bác Học Chi Môn chuyện này, tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Muốn chết, Ưng Nhãn thanh âm dần dần gần như bình tĩnh. Nhưng sức quan sát tỉ mỉ người vẫn như cũ có thể cảm nhận được hắn trong giọng nói sợ hãi. Đương nhiên, nếu như ngươi nhất định muốn đi, vậy liền đi, bên trong, đến tột cùng là cái gì? Châm Ngôn đối Ưng Nhãn nhìn thấy cảnh tượng phi thường tò mò. Ưng Nhãn nhắm mắt lại, vừa rồi cảnh tượng hiện lên ở trong đầu. Kia là vô số chỉ riêng hỗn hợp lại cùng nhau cực đẹp cảnh tượng. Giống bình thường nhìn tinh không đồ phiến. Duy nhất khác biệt ở chỗ, thuộc về người ý thức, ngay tại dần dần giảm đi. Cái kia cầu thang, là sinh mệnh tiến hóa cầu thang. Cánh cửa kia, là giải khai hết thảy bí ẩn cửa lớn. Ưng Nhãn nói, sinh mệnh tiến hóa cầu thang. 3 người đồng thời lặp lại câu nói này. Bọn họ không thể nào hiểu được câu nói này cụ thể ý tứ, chỉ có thể dựa vào giác quan của mình đi cảm thụ. Vừa rồi, ta Ưng Linh, liền, tại tiến hóa quá trình bên trong thoát ly khống chế. Ưng Nhãn trên mặt lộ ra bi thống thần sắc. Vậy ngươi, Cửu Tương sửng sốt một chút. Không sai, ta kỹ năng, chỉ ít, tại bộ phim này bên trong không cách nào lại sử dụng. Ưng Nhãn hai tay nắm tay. Hắn thật lo lắng, nếu như về sau này một kỹ năng không chiếm được khôi phục, vậy đối với hắn mà nói, chính là cực lớn tổn thất. Loại chuyện này, cũng không phải là không có khả năng tồn tại. Cái gì? 3 người đối kết quả này cảm thấy chấn kinh. Ta nói toàn bộ là thật, về phần tin hay không, Chính các ngươi quyết định. Ưng Nhãn ánh mắt theo ba người trên người đảo qua. Hắn dừng lại, đột nhiên nhớ tới một chuyện khác. Đúng rồi, cầu thang chiều dài, cũng không phải là chúng ta chỗ nhìn thấy như thế. Bước trên cầu thang về sau, phía trên đường trở nên rất dài. Không đúng, nói như vậy cũng không chính xác. Không chỉ là rất dài, hơn nữa biến phi thường phức tạp. Có lẽ, này ấn chứng tiến hóa phương hướng. Ta không biết, tạm thời, cũng không có cách nào đi tìm đáp án. Sau khi nói xong, Ưng Nhãn hai mắt nhắm lại. Hắn không chịu được hồi tưởng lại Tiền Thương Nhất nhắc nhở. Tuy là này không cách nào chứng minh cái gì, bởi vì hắn tin chắc chính mình vẫn như cũ sẽ đến Bác Học Chi Môn phụ cận xem xét. Có chút ý tứ, Thiên Giang Nguyệt khóe miệng lộ ra mỉm cười. Giả thiết ngươi nói đều là thật, điều này thông hướng Bác Học Chi Môn con đường, liền cùng loại với cá chép vượt long môn. Chỉ cần có thể mở ra cánh cửa kia, là có thể đi đến sinh mệnh trung cực. Không sai biệt lắm, Ưng Nhãn gật đầu. Sau đó, hắn khẽ lắc đầu, hoặc là trở thành trung cực sinh mệnh một bộ phận. Hắn cùng Thiên Giang Nguyệt ý tưởng có một ít khác nhau, ta đã biết, Cửu Tương hít sâu một hơi. Có lẽ, ta có thể trực tiếp đạt đến trước cửa. Hắn, có năng lực như vậy. Đừng đi, Châm Ngôn giữ chặt Cửu Tương tay. Ưng Nhãn vừa vặn chỉ là lợi dụng Ưng Đầu Bạc đi dò xét đều đã khó có thể chịu đựng. Người lợi dụng phù trần xa đi lên nháy mắt, chỉ sợ cũng sẽ chết. Huống chi, sử dụng phù trần xa về sau thân thể của ngươi sẽ cực độ suy yếu. Thấy được Châm Ngôn trên mặt vẻ lo lắng, Cửu Tương cười cười, ta chỉ đùa một chút. Dạng này trực tiếp đi lên, không phải chịu chết à. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Châm Ngôn cầm tay hắn cánh tay tay. Vậy chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Cứ như vậy, không tốt lắm đâu. Thiên Giang Nguyệt mở ra hai tay. Chúng ta dù sao cũng phải điều tra ít đồ ra tới. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Bác Học Chi Môn. Ở chung quanh to lớn công trình kiến trúc trước mặt, Bác Học Chi Môn không tính lớn, cũng không cao lắm. Nhưng là, nhường người đáng lưu ý chính là, Bác Học Chi Môn phía dưới cùng chung quanh phạm vi, đều là mặt đất màu đen. Kia là hắc đến thuần túy hắc, phảng phất ngưng tụ xung quanh sở hữu màu đậm màu sắc. Tại màu đen thổ địa trung tâm, từng tầng cầu thang xếp hướng lên, ước chừng tại 5 tầng lầu độ cao. Bác Học Chi Môn đứng ở tầng cuối cùng rộng lớn phía trên bậc thang. Bác Học Chi Môn bên trên khắc có vô số hình vẽ. Bất kỳ cái gì một chỗ đều không có bỏ qua. Như vậy đi, ta đi trước thử một chút. Nếu như không được lại lui ra ngoài, Thiên Giang Nguyệt chỉ có thể trước tiên đưa ra dạng này chủ ý. Để người khác mạo hiểm là phi thường không thực tế hành động, nhưng là mình đi mạo hiểm lại ít có người phản đối. Ngươi lá gan đủ đại. Châm Ngôn nhìn nhiều Thiên Giang Nguyệt một chút. Thiên Giang Nguyệt không để ý đến, hắn theo trong hành trang lấy ra dây ni lông, sau đó cột vào trên lưng. Ta sau khi đi vào, nếu như kéo động dây thừng, các ngươi liền đem ta lôi ra đến. Nếu như ta xuất hiện khác thường, các ngươi cũng đem ta lôi ra đến. Về phần cái khác tình huống, chính các ngươi phán đoán. Thiên Giang Nguyệt cũng không xác định mình sẽ ở leo lên Bác Học Chi Môn quá trình bên trong thấy được thứ gì. Hắn cũng không biết chính mình lại biến thành bộ dáng gì. Cho nên chỉ có thể nói như vậy. Về phần đến tột cùng có hữu dụng hay không, cũng chỉ có thể đem bảo tạm thời đè ở vận khí này hoàn toàn không có pháp khống chế nhân tố bên trên. Khi tất cả manh mối đều có nguy hiểm thời điểm, chỉ có thể bất chấp nhất định nguy hiểm đi tiến hành điều tra. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.